cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, đến đội tuyển quốc gia đưa tin. Ngươi chính là Ricardo. Đây là câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn. May mắn tiểu gia hỏa dựng vào rồi đội tuyển quốc gia chuyến xe cuối. Nói chuyện chính là một vị nhân viên công tác, tên là Eric. Một ngày trước ban đêm, hắn cùng Ricardo nói chuyện điện thoại, kỹ càng cáo chi Ricardo nên thế nào đưa tin. Đúng vậy, Eric, ta tới chậm sao? Ricardo mỉm cười nói, không muộn, phần lớn người còn chưa tới đâu. Eric móc ra một chồng thẻ ra vào, cẩn thận lựa rồi một chút, rút ra xòe ra đưa cho Ricardo. Phòng của ngươi thẻ, ký túc xá ở phía đối diện. Cảm tạ, Ricardo tiếp nhận thẻ phòng, đem trên vai trái túi đeo lưng lớn chuyển đến vai phải. Xin hỏi, có thể cho ta cùng Ronaldo ở một cái phòng sao? Đương nhiên, Ronaldo đã sớm xách ra yêu cầu. Eric nhún nhún vai, ngươi đi trước gian phòng nghỉ ngơi đi. Bất quá Ronaldo còn chưa tới. Xế chiều hôm nay 15 giờ đem tiến hành lần thứ nhất huấn luyện. Nhớ kỹ không cần đến trễ. Pereira tiên sinh phi thường không thích luôn luôn người đến trễ. Ta biết rồi, cảm tạ. Ricardo xoay người, bước nhanh hơn, hướng thấp thoáng tại một bài cao cầu gỗ lớn sau ký túc xá đi đến. Nói là ký túc xá, kỳ thật bố cục cùng khách sạn cũng kém không nhiều. Bên trong sửa sang chờ cũng giống cực kỳ khách sạn gian phòng. Ricardo buông xuống hành lý sau, tắm rửa một cái, mở tivi nhìn một hồi, liền cảm giác không có việc gì. Lúc này hắn đặc biệt hoài niệm chính mình đã từng có nhưng trồng chất mắt trần 3D bình phong. Smartphone, nếu có đồ chơi kia nơi tay, mình coi như trong phòng đóng lại mấy giờ cũng sẽ không ngán. Đây là duy nhất có thể làm cho hắn tạm thời rời đi bóng đá đồ vật. Mà bây giờ đi tới thời đại này, liền sơ cấp smartphone cũng còn không có đưa ra thị trường đâu. Cho nên Ricardo nghiệp dư thời gian ngoại trừ đá bóng chính là xem bóng. Không có khác tốt đồ chơi rồi. Hắn tùy ý mà đổi lấy đài. Thẳng đến có Universal Sport đài bắt đầu truyền bá ra Champions League tranh tài tuyển tập. Hắn mới chuyên chú nhìn bắt đầu. Cái này trận đấu mùa giải Inter Milan tại Ronaldo cùng Vieri chỉ huy xuống. Tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong tề đầu tịnh tiến. Trước mắt thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ nhất. Champions League vòng bảng thi đấu đá 4 vòng về sau vậy tạm cỗ vòng bảng thứ nhất. Đã trước giờ ra biên rồi. Lấy Inter hiện tại đội hình cùng trạng thái. Tuyệt đối là thu hoạch Champions League cơ hội tốt. Nguyên bản thế giới trong lịch sử. Ricardo đối lần này Champions League có chút ấn tượng. Bởi vì là Serie A ba nhà giàu đều tiến vào 4 cường tranh tài. Cái niên đại này Serie A mặc dù biểu hiện ra một điểm suy yếu dấu hiệu, nhưng còn không có xuống dốc. Chân chính xuống dốc phải chờ tới 06 Calciopoli sự kiện về sau. Siêu sao nhao nhao trốn đi. Đặc biệt là 08 năm toàn cầu khủng hoảng tài chính về sau, Italy kinh tế càng ngày càng kinh tế đình trệ. Các chi đội bóng thu vào đều trên diện rộng trượt xuống. Không cách nào lại hấp dẫn ngôi sao bóng đá hàng đầu. Cuối cùng dẫn đến đã từng là cao quý, nhỏ World Cup, Serie A xuống dốc không phanh. Cái này một năm Champions League trận chung kết, tựa hồ là đang AC Milan cùng Juventus ở giữa triển khai. Cuối cùng hẳn là AC Milan đoạt giải quán quân rồi. Bất quá cái thời không này cùng nguyên bản lịch sử có chỗ khác biệt. Mấu chốt nhất khác biệt là Ronaldo lưu lại, một cái khỏe mạnh Ronaldo tuyệt đối có thể cho một chi đội bóng tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên năm nay Champions League, Inter Milan phải chăng có thể sáng tạo lịch sử đâu? Ronaldo đi vào Inter Milan nhiều như vậy năm, đều không có đụng vào qua Champions League Cup. Thực sự quá tàn nhẫn. Nhanh đến buổi trưa, Ricardo đang chuẩn bị đi phòng ăn lầu dưới ăn cơm, chợt nghe có người tải soát thẻ ra vào. Đốt, một tiếng, khóa cửa bị quét ra. Sau đó có người đẩy ra cửa đi đến. Là Ronaldo, khẳng định là Ronaldo. Ricardo từ trên giường nhảy xuống tới. Chỉ gặp Ronaldo dẫn theo một cái vận động bao mạnh mẽ đi tiến. Trên mặt mang mỉm cười, lộ ra mang tính tiêu chí thỏ răng. Thần tượng xuất hiện ở trước mắt, Ricardo lập tức ngây dại, đầu óc trống rỗng, thẳng đến Ronaldo cười lấy vươn tay nói. Ha ha, lão đệ, làm gì ngốc đứng đấy? Tới ôm một cái, Ricardo mới thanh tỉnh lại. Động tác có chút cứng đờ đến gần Ronaldo, trước cùng Ronaldo vỗ tay, sau đó nhẹ nhàng ôm một cái. Lão thiên, đây không phải nằm mơ đi. Tốt, người vậy đừng ôm không thả a. Ta cũng không phải mỹ nữ. Ronaldo trêu chọc nói, Ricardo ngượng ngùng buông tay ra. Ronaldo buông xuống vận động bao, lại nhìn lấy Ricardo, người trắng một chút, ân. Giống như vậy cao một chút rồi. Có phải hay không cao một chút rồi? Ricardo nặng nề mà gật đầu. Mệt chết ta. Ngươi chờ ta. Ta tắm rửa. Sau đó xuống dưới ăn cơm. Ronaldo cúi người từ trong bọc lật ra quần áo tới. Ricardo ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem. Chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Về sau cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng thời gian còn dài mà. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền tâm tình vui vẻ. Vậy buông lỏng xuống. Đa đa, năm nay Inter Milan tình thế tốt như vậy, ngươi cần phải cố gắng tranh thủ cầm xuống tam quan vương a. Có chút khó khăn, bất quá ta sẽ thử thử. Đang khi nói chuyện, Ronaldo đã chỉnh lý tốt rồi quần áo, đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, ào ào tiếng nước vang lên bắt đầu. Ricardo lần nữa ngồi trở lại trên giường, nhìn lên Champions League tuyển tập. Ronaldo rửa đến rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền sát đầu chọc chạy ra, ở chân hoàn toàn, hạ thân chùm khăn tắm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía TV, bên trong chính tại để đó hắn đá với Ajax lúc đánh vào một cái sút xa. Cái này vào bóng xinh đẹp a. Ronaldo cười lấy lộ ra thỏ răng. Người tất cả vào bóng đều xinh đẹp. Như thế, bất quá ta càng ưa thích qua rơi thủ môn về sau sút gôn. Ronaldo, Ricardo nhớ tới Trung Quốc dân mạng cho Ronaldo lên ngoại hiệu. La, bất quá thủ môn không thoải mái. Nando, tại song tinh lập lòe thời đại, vẫn có đề thăng dân mạng hoài niệm Ronaldo kinh người biểu diễn. Đem C. Do cùng Ronaldo đối đầu so, bình luận nói, trên đời có hai cái Ronaldo, bên trong một cái Ronaldo là một đống động tác qua một cái người. Một cái khác Ronaldo là một động tác qua một đống người. Nửa câu sau, hình dung chính là trước mắt hắn vị này rồi. Hiện tại Ronaldo đang đứng ở thân thể đỉnh phong, trên người cơ bắp cũng không cường tráng. Nhưng mỗi một tia đều tựa hồ tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Thân cao 1m83, thể trọng 77kg, tuyệt không phải tên cơ bắp hình thái, nhưng lại cường tráng đến không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ càng là nhanh như thiểm điện, kỹ xảo vậy không gì sánh kịp. Tại thu hình lại bên trong, Ronaldo mỗi một cái động tác đều là như vậy có lực trùng kích. Hấp dẫn con mắt người khác, mà hiện trường nhìn thấy biểu diễn của hắn, lại sẽ là dạng gì cảm thụ? Ricardo đã không kịp chờ đợi muốn đi tham gia huấn luyện. Cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng rồi, chờ Ronaldo mặc quần áo tử tế. Hai huynh đệ cùng một chỗ xuống lầu ăn cơm trưa, vừa đi ra thang máy, hai người liền thấy một cái làn da đen thui đen, tướng mạo có chút xấu. Còn có răng hô, nhưng lại rất là xấu đáng yêu. Luôn luôn khẽ mỉm cười người trẻ tuổi. Hắn vóc dáng so Ronaldo thấp một ít. Cũng không có Ronaldo cường tráng. Đi lại ở giữa tràn ngập Samba vận vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả.